Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, hấp thu kiếm ý. Khe nứt cửa vào trước sen lẫn đan sen vào nhau, hắc sắc lưu quang cùng lục sắc lưu quang bị hấp thu. Về sau, lập tức liền có mới hắc sắc lưu quang cùng lục sắc lưu quang không biết theo khe nứt bên trong nơi nào lan tràn ra đến, bổ khuyết khe nứt cửa vào trước trống chỗ. Lộ Thần âm thầm cảm giác, xác định khe nứt bên trong còn có càng dày đặc kiếm ý cùng sinh mệnh năng lượng, liền không có ở khe nứt vào bên trong miệng dừng lại lâu. Cất bước hướng đi khe nứt bên trong, hắn một bên chậm rãi hướng vào phía trong đi đến, một bên quan sát tỉ mỉ khe nứt, đồng thời âm thầm cảnh giác, đề phòng tiềm tàng tại khe nứt bên trong nguy hiểm đột nhiên hướng chính mình nổi lên. Ánh mắt nhìn lại, xuyên qua giao thoa hắc lục lưu quang, chỉ thấy khe nứt bốn phía vách đá hiện ra mảng lớn màu trắng bạc, như là tinh thuần thiên quặng bạc chế tạo thành, bên trên còn có thiên nhiên sâu ngân sắc đường vân, chỉ là màu trắng bạc vách đá cũng không phải là hoàn chỉnh, mà chính là bị một kéo dài hướng khe nứt bên trong hắc sắc khe rãnh cắt đứt rớt. Màu trắng bạc khe nứt trên vách đá hắc sắc khe rãnh trừng bày 8 thước khoan dung đến eo sâu, khe rãnh bên trong xúc tích hắc hổ kiếm ý tựa như hắc sắc dòng nước đồng dạng chậm chậm lưu động. Mà tại kiếm ý dòng nước bộ lắng đọng lẻ tẻ thời ngầm thời rõ lục sắc ánh sáng, cách mỗi một hồi liền có sinh mệnh năng lượng quang mang theo khe rãnh bộ lục sắc ánh sáng bên trong tiêu tán ra. Mỗi khi một sợi lục sắc quang mang theo hắc sắc dòng nước bộ tiêu tán ra, liền sẽ mang đi một sợi hắc hổ kiếm ý lưu quang, khiến cho khe nứt bên trong thủy chung tràn đầy đan vào một chỗ hắc sắc lưu quang cùng lục sắc lưu quang. Hắn đưa thân vào giao thoa hai loại quang mang bên trong, khí hải bên trong thần kiếm toái phiên mũi kiếm tựa như vỡ ra bồn máu miệng lớn viễn cổ hung thú, điên cuồng thôn phệ hắc hổ kiếm ý. Mà tại thần kiếm toái phiên mũi kiếm thôn phệ hắc hổ kiếm ý thời khắc, hắn cũng không có nhàn rỗi, thôi động băng cơ trung tiểu thao thiết, chủ động thôn phệ bốn phía lục sắc lưu quang. Trong chớp mắt, quanh người hắn liền ngưng tụ ra rất nhiều xanh oánh oánh thôn phệ luồng khí xoáy. Hết lần này tới lần khác sinh mệnh năng lượng tràn vào bên trong biến mất hầu như không còn. Theo sinh mệnh năng lượng không ngừng tràn vào, thân thể tựa như ngâm tại tinh thuần linh khí trong ôn tuyền, hơi tê dại tí cảm giác sinh ra, Lộ Thần chỉ cảm thấy hình như có chư đo mần rượu dịu dàng ngoan ngoãn thiếu nữ quay chung quanh tại chính mình bốn phía, các nàng lấy yếu đuối không xương song thủ, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình da thịt, giây lát, hắn thích ứng kỳ dị mà sướng khoái cảm giác, thức hải chi lực nội thị, dò xét tự thân biến hóa, da thịt, bì mô, cơ địa, máu tươi, tạng phủ, kinh mạch, cốt cách, hấp thu sinh mệnh năng lượng về sau, đều là đang phát sinh vi diệu cải biến, mặc dù tạm thời nhìn không ra khác hẳn dị biến hóa, nhưng hắn trong lòng biết đây là bởi vì thời gian ngắn ngủi. Một khi tiếp tục hấp thu khe nứt bên trong sinh mệnh năng lượng, chính mình thân thể nhất định sẽ phát sinh kinh người thuế biến. Tiếp tục hướng khe nứt bên trong đi đến, bốn phía vẫn là hắc sắc lưu quang cùng lục sắc lưu quang xen lẫn giao thoa, nhưng khe nứt vách đá lại không còn là mảng lớn màu trắng bạc, mà chính là biến thành đỏ sậm sắc mặt, tựa như trùng điệp mà rõ ràng hai loại tầng nham thạch. Màu trắng bạc khe nứt vách đá cùng đỏ sậm sắc mặt khe nứt vách đá phân biệt rõ ràng, nhưng mà phun trào hắc hổ kiếm ý hắc sắc khe rãnh lại đi ngang qua trắng bạc cùng đỏ sậm hai loại tầng nham thạch, tiếp tục kéo dài hướng khe nứt bên trong. Đỏ sậm tầng nham thạch bên trên đồng dạng dày đặc rất nhiều thiên nhiên đường vân, chỉ là bị kiếm ý khe rãnh cắt đứt mà vỡ vụn rớt, cùng trắng bạc tầng nham thạch bên trên đường vân một dạng không hề hoàn chỉnh. hắn bỗng nhiên chú ý tới, kiếm ý như dòng nước phun trào hắc sắc khe rãnh càng hướng khe nứt bên trong kéo dài. Khe rãnh độ rộng cùng chiều sâu đều đang không ngừng thu nhỏ. So sánh khe nứt lối vào hắc sắc khe rãnh, giờ phút này đến đỏ sậm tầng nham thạch hắc sắc khe rãnh đã chỉ có 3-4 thước khoan dung đến gối sâu. Vô luận là trắng bạc tầng nham thạch, vẫn là đỏ sậm tầng nham thạch, đều có một ít đủ để dung người mặc hành chung khe đá. Bên trong đồng dạng có sinh mệnh năng lượng ba động truyền lại ra đến. Chỉ là không biết thông hướng trong liệt cốc nơi nào, nhưng Lộ Thần mạc danh cảm thấy, hắc sắc khe rãnh kéo dài chi tài là khe nứt lớn nhất đại bí mật chỗ. Bởi vậy liền không có phân tâm qua dò xét trên đường gặp được khe đá. Đi tại đỏ sậm tầng nham thạch bên trong, đột nhiên ở giữa một tia khí huyết chi lực ba động theo khe nứt chỗ sâu truyền lại mà đến. Chỉ có vật sống mới có thể đản sinh ra khí huyết chi lực ba động. Hắn khẽ nhíu mày, lúc này theo vòng chữ vật trung tướng tuyết nhận minh nguyệt đao lấy ra cầm trong tay. Vừa rồi tiếp tục thâm nhập sâu khe nứt bên trong, một khắc đồng hồ về sau, hắn đi vào khe nứt điểm cuối, lúc này hắn phát hiện, trắng bạc tầng nham thạch cùng đỏ sậm tầng nham thạch hợp lại cùng nhau cũng chỉ có 100 trượng. Khoảng cách, sở dĩ hao phí một khắc đồng hồ mới đi xong 100 trượng khoảng cách, là bởi vì hắn một bên thôn phệ bốn phía hắc hổ kiếm ý cùng sinh mệnh năng lượng. Một bên cảnh giác khe nứt bên trong tiềm tàng nguy hiểm. Tốc độ rất là chậm chạp, mà khe nứt bên trong khắp nơi tràn ngập sắc bén mà cường đại hắc hổ kiếm ý, khiến cho hắn vô pháp vận dụng thức hải chi lực tùy ý dò xét. Chỉ có thể lấy ánh mắt dò xét bốn phía, đồng thời âm thầm cảm giác, một trận xem xuống tới, khe nứt cuối cùng tựa hồ tịnh không có bất kỳ cái gì vật sống. Xác định điểm này, hắn nhíu mày, trước đó cảm giác được khí huyết chi lực ba động xem như hư không tiêu thất rớt. Trước đó khí huyết chi lực ba động cũng không mãnh liệt. Có lẽ khe nứt bên trong vật sống thực lực không cao. Bởi vậy ẩn tàng, trong lòng của hắn ngầm, nhưng lại không có hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Khe nứt bên trong khắp nơi tràn ngập sắc bén mà cường đại hắc hổ kiếm ý. Có thể xâm nhập đến khe nứt bên trong vật sống coi như thực lực không cao, nhưng cũng khẳng định không đơn giản, mà khe nứt bên trong còn có sinh mệnh năng lượng, liền xem như một cái lớn nhất phổ thông yêu thú. Nếu như lâu dài tại khe nứt bên trong hấp thu sinh mệnh năng lượng, yêu khu cũng sẽ trở nên dị thường cường hãn. Hắn cầm đao mà đứng, dò xét bốn phía. Đỏ sậm sắc mặt tầng nham thạch bên trên một hắc sắc khe rãnh đã chỉ có lớn bằng cánh tay. Cùng nhau hội tụ hướng về phía trước mỗi một chỗ. Khe rãnh bên trong trầm chậm lưu động hắc hổ kiếm ý không những không có suy yếu. Ngược lại trở nên ngưng thực mà đậm đặc. Ánh mắt xuôi theo hắc sắc khe rãnh nhìn về phía trước. Theo khe nứt cửa vào kéo dài mà đến hắc sắc khe rãnh đến tận đây chung kết. Chúng nó đều kết nối một cái to bằng cái thớt cái hố nhỏ. Tạch tạch tạch, cái hố nhỏ bên trong đậm đặc như mực nước hắc hổ trong kiếm ý có từng khối màu. Xanh đen tinh thạch, những màu xanh đen đó tinh thạch chìm chìm nổi nổi đụng vào nhau. Phát ra rõ ràng tiếng va chạm vang lên, mà cái hố nhỏ phía dưới đỏ sậm sắc mặt tầng nham thạch có rất nhiều như là cự mãng hở ra. Hở ra từng cục cùng một chỗ cùng nhờ nâng to bằng cái thớt cái hố nhỏ. Khe nứt bên trong hắc hổ kiếm ý đều là đến từ trước mặt cái hố nhỏ. Lộ Thần ngồi xếp bằng, tuyết nhận minh nguyệt đao liền tùy ý đặt nằm ngang trên đùi. Hắn một tay nắm chặt vân tay chuôi đao, một tay đè lại như nguyệt thân đao. Thần kiếm toái phiên mũi kiếm dẫn động cái hố nhỏ bên trong hắc hổ kiếm ý. Kiếm ý phun trào dâng lên, hóa thành một thớt hắc sắc tơ lụa chui vào đến hắn đan điền khí hải bên trong. Đồng thời quanh thân rất nhiều xanh oánh oánh luồng khí xoáy thôn phệ khe nứt bên trong sinh mệnh. Năng lượng cũng dẫn tới hắc sắc lưu quang, ken két, không biết qua bao lâu, Lộ Thần thu nạp kiếm ý cùng sinh mệnh năng lượng thời khắc. Bỗng nhiên chú ý tới cái hố nhỏ bên trong có một khối màu xanh đen tinh thạch hấp thu đủ nhiều hắc. Hổ kiếm ý mà biến thành ám hắc sắc. Chợt đây là một khối tinh thạch lưu động đến cùng cái hố nhỏ tương liên khe rãnh bên trong. Về sau vừa theo khe rãnh bên trong hắc hổ kiếm ý hướng chảy khe nứt bên ngoài. Cũng như đây là một khối tinh thạch đến khe nứt cửa vào lúc. Liền sẽ theo khe rãnh bên trong bay cách ra ngoài. Cái hố nhỏ là hắc hổ kiếm ý thạch sinh ra. Liên tiếp cái hố nhỏ khe rãnh làm theo xem như cánh tay. Đem cái hố nhỏ bên trong ngưng tụ ra hắc hổ kiếm ý thạch chuyển vận đến khe nứt bên ngoài. Ngay tại Lộ Thần âm thầm ngạc nhiên thời khắc, cái hố nhỏ dưới như cự mãng hở ra chợt chấn động một chút. Chợt cái hố nhỏ bên trong mãnh liệt trồi lên một khối xanh biếc sắc mặt tinh thạch. Xanh biếc sắc mặt tinh thạch chợt vừa xuất hiện, liền tiêu tán ra rất nhiều lục sắc lưu quang. Giờ phút này không cần cảm giác, liếc một chút liền có thể nhìn ra xanh biếc trong tinh thạch ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Đây là bỗng nhiên xuất hiện xanh biếc tinh thạch theo hắn màu xanh đen tinh thạch. Tại cái hố nhỏ bên trong đậm đặc trong kiếm ý chìm nổi không thôi. Chìm nổi ở giữa, xanh biếc tinh thạch hấp thu cái hố nhỏ bên trong kiếm ý. Mà bản thân ẩn nồng đậm sinh mệnh năng lượng lại tại nhanh chóng trôi qua. Xanh biếc tinh thạch màu sắc cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa. Thời gian cực nhanh. Xanh biếc tinh thạch không ngừng hấp thu cái hố nhỏ bên trong kiếm ý mà biến thành màu xanh đen. Tại trong lúc này lại có một khối màu xanh đen tinh thạch hoàn toàn thuế biến hắc hổ kiếm ý thạch. Thuận cùng cái hố nhỏ kết nối khe rãnh, chuyển vận hướng khe nứt bên ngoài, mà liền tại hắc hổ kiếm ý thạch rời đi thời khắc. Cái hố nhỏ dưới cự mãng hở ra lại một lần nữa chấn động. Chợt lại có một khối mới tinh xanh biếc tinh thạch hiển hiện. Tiếp tục hấp thu cái hố nhỏ bên trong đậm đặc giống như mực nước kiếm ý. Thấy thế, Lộ Thần nắm chắc đến quy luật. Xanh biếc tinh thạch nên là tới từ cái hố nhỏ dưới như là cự mãng đồng dạng từng cục hở ra bên trong. Về sau xanh biếc tinh thạch tại cái hố nhỏ bên trong lấy tiêu hao sinh mệnh năng lượng vì đại giới. Mà hấp thu hắc hổ kiếm ý, cũng như xanh biếc trong tinh thạch sinh mệnh năng lượng hao hết. Hoàn toàn chuyển biến làm hắc hổ kiếm ý sau đá, liền sẽ tiến vào cùng cái hố nhỏ tương liên khe rãnh bị chuyển vận đến khe nứt cửa vào. Sau cùng bay khỏi ra khe nứt, mà khi một khối hắc hổ kiếm ý thạch rời đi cái hố nhỏ, lại có hoàn toàn mới xanh biếc tinh thạch bổ sung, như thế tuần hoàn qua lại. Cam đoan mỗi ngày đều có một khối hắc hổ kiếm ý thạch hội theo trong liệt cốc bay khỏi ra đến. Nếu như không có hắn biến số, mỗi một khối hắc hổ kiếm ý thạch đều sẽ theo kiếm ý khe rãnh bên trong bay cách ra khe nứt. Người áo đen căn bản đừng nghĩ đạt được mang theo lục sắc chùm sáng hắc hổ kiếm ý thạch. Hồi tưởng trước đó, bởi vì chính mình bước vào khe nứt, dẫn dắt hắc sắc lưu quang cùng lục sắc lưu quang biến hóa. Một khối hắc hổ kiếm ý thước khối đá mới xuyên qua lục sắc lưu quang mà mang ra một điểm lục sắc ánh sáng, nhìn cái hố nhỏ liếc một chút. Đột nhiên, Lộ Thần mi đầu khẽ nhúc nhích. Nếu như đem cái hố nhỏ bên trong hắc hổ kiếm ý toàn bộ hấp thu rớt, theo cái hố nhỏ dưới cự mãng hở ra bên trong sinh ra xanh biếc tinh thạch liền có thể đều bỏ vào trong túi, nghĩ đến đây là, trong mắt của hắn chớp tắt qua một vòng chờ mong. Giờ phút này lo lắng duy nhất cũng là thần kiếm toái phiên mũi kiếm có thể hay không đem cái hố nhỏ bên trong hắc hổ kiếm ý hoàn toàn thôn phệ hết, mà thần kiếm toái phiên mũi kiếm phảng phất có được linh trí. Có thể cảm nhận được Lộ Thần tâm cảnh biến hóa, nó thôn phệ kiếm ý tốc độ đột nhiên tăng tốc rất nhiều. Cái hố nhỏ bản thân ẩn kiếm ý liền cực dồi dào, mà cái hố nhỏ còn kết nối rất nhiều khe rãnh bên trong đồng dạng ẩn nồng đậm kiếm ý, cho dù là lấy thần kiếm toái phiên mũi kiếm điên cuồng thôn phệ kiếm ý tốc độ. Muốn đem cái hố nhỏ cùng khe rãnh bên trong kiếm ý thôn phệ hầu như không còn cũng không phải một. Này chi công, thần kiếm toái phiên mũi kiếm tự chủ thôn phệ kiếm ý không cần chính mình phân tâm. Lộ thần không còn quan tâm thần kiếm toái phiên mũi kiếm. Xa vào hướng thúc đến tiểu thao thiết thôn phệ khe nứt bên trong lục sắc lưu quang. Quanh thân lơ lửng rất nhiều xanh oánh oánh luồng khí xoáy. Đem hết lần này tới lần khác sinh mệnh năng lượng hấp thu rớt. Về phần bị dẫn dắt tới hắc sắc lưu quang làm theo trực tiếp chui vào đến hắn bụng dưới trước hắc sắc vòng xoáy bên trong. Thời gian cực nhanh, không biết qua bao lâu, khe nứt bên trong hắc sắc lưu quang cùng lục sắc lưu quang bị hấp thu hầu như không còn. Cái hố nhỏ cùng rất nhiều khe rãnh bên trong hắc hổ kiếm ý cũng khô kiệt. Đúng lúc này, một thanh quang chợt theo lộ thần khí hải bên trong bay khỏi ra. Thanh quang trước có một điểm đen trong lúc đó thả đại tướng hắn chỉnh mỗi người bao phủ. Hắn theo ban đầu biến mất, lấy mà thay thế là một cái hắc sắc viên cầu. Hắc sắc viên cầu bên trên còn có một chút tạp sắc mặt. Những cái kia tạp sắc mặt đại biểu lúc trước hắn hấp thu hỗn tạp kiếm ý. Thí dụ như thương vân tiêu kiếm vận, phong thủy hàn kiếm vận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.